Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 961. Đào vong bên trong nội chiến. Kiếm chủ Đông Dương, ngươi cùng cái này Thâm Uyên kiếp thú làm cái gì, ước định cố ý đem tai nạn hướng trên người chúng ta dẫn, đừng quên ngươi chín đại sát giới bên trong thế nhưng là có một cái. Là cố ý đem chiến hỏa tác động đến người vô tội giết không tha, ngươi bây giờ cố ý đem chiến hỏa hướng trên người chúng ta dẫn nên nói như thế nào? Chẳng lẽ ngươi kia cái gọi là chín đại sát giới chỉ là ngươi đường hoàng lấy cớ, chỉ là ngươi không cho phép người khác làm như vậy, chính mình lại có thể muốn làm gì thì làm sao? Đủ loại chất vấn bắt đầu theo những nhân khẩu này bên trong nói ra, bất quá cái này cũng thuộc về bình thường, bởi vì hiện tại bọn hắn có thể nói chính là bị Đông Dương tác động đến nói ra dạng này chất vấn cũng không có cái gì không đúng. Cái này Uyên Linh Linh nhưng là yếu hại chết ta à. Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng, lập tức liền mở miệng nói. Ta hiện tại chỗ trốn phương hướng chính là ta nguyên bản phương hướng, các ngươi chỉ là xuất hiện tại ta tiến lên trên đường, lại có thể nào xem như ta cố ý hành động, các ngươi có thể chuyển hướng. Chẳng lẽ ta sẽ còn tiếp tục đi theo các ngươi sao? Khó nói, mà lại ngươi đường đường kiếm chủ vậy mà lại cùng Thâm Uyên kiếp thú tự mình ước định, lại là vì cái gì? Nghe vậy Đông Dương cười lạnh nói, cái này cùng các ngươi không quan hệ. Hắn cùng Uyên Linh Linh cũng không thực tế ước định, chỉ là đối phương muốn chơi song phương lúc này mới có hay không cần nói rõ chung nhận thức, nếu là giờ phút này chính mình mở miệng công nhiên phủ nhận, sợ rằng sẽ chọc giận Uyên Linh Linh, đến lúc đó đối phương toàn lực hành động chẳng những tự mình xui xẻo, những người trước mắt này khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không phủ nhận hiển nhiên càng là gây nên những người kia phẫn nộ cùng ngờ vực vô căn cứ. Hừ, người đường đường kiếm chủ lấy trái tim nhân ái nghe tiếng hoang giới huyền bảng đứng đầu bảng bay. Giờ lại cùng Thâm Uyên kiếp thú đồng mưu săn giết nhân tộc người tu hành, ngươi đây là muốn cùng toàn bộ hoang giới nhân tộc là địch, nếu là thế nhân biết được ngươi kiếm chủ Đông Dương là loại người này, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Nghe nói như thế Đông Dương thần sắc lạnh lẽo nói, các ngươi ít tại trên đầu ta loạn chụp mạo từ, ta như muốn săn giết các ngươi đã sớm chết. Còn có cùng toàn bộ hoang giới nhân tộc là địch, các ngươi ngược lại là khẩu khí thật là lớn, các ngươi có tư cách gì đại biểu toàn bộ hoang giới nhân tộc, về phần ta Đông Dương có thể hay không bị thế nhân phỉ nhổ kia là chuyện ta cũng không quan tâm, ít cầm loại những lời này hù dọa ta. Các ngươi không muốn bị tác động đến, các ngươi có thể chuyển hướng, vì sao còn tại phía trước ta trốn, là các ngươi không có dũng khí sợ hãi chuyển hướng sẽ bị sau lưng Thâm Uyên kiếp thú đuổi kịp, lại đem chịu tội quy tội trên người của ta, các ngươi thích trốn không trốn thiếu mẹ hắn ở trước mặt ta nói nhảm. Hừ, Đông Dương uổng ngươi tại hoang giới khắp nơi đánh lấy chính nghĩa ngụy trang, sau lưng lại làm lấy tiểu nhân hành vi, một ngày nào đó ngươi chân diện mục sẽ bị thế nhân biết được. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép. Những người này hiển nhiên là nhìn ra dựa theo này xuống dưới bọn hắn sớm muộn sẽ bị đằng sau Thâm Uyên kiếp thú đại quân đuổi kịp, bị ép chỉ có thể chuyển hướng. Đằng sau Uyên Linh Linh nghe Đông Dương song phương đối thoại chính nghe được say sưa ngon lành. Nhìn thấy những người kia chuyển hướng không khỏi chậc chậc cười một tiếng nói. Khó được gặp được như thế có ý tứ sự tình, các ngươi làm sao có thể trốn đâu. Không thấy nàng có bất kỳ động tác, đám người kia chỗ thoát đi phía trước đại địa bên trên cũng lập tức xuất hiện từng cái Thâm Uyên kiếp thú, cũng nhao nhao bay lên không vây tới. Ta đi, chấm ngoặc kép, những người này dưới sự kinh hãi chỉ có thể lần nữa chuyển hướng tiếp tục cùng Đông Dương bảo. Chỉ giống nhau phương hướng lại đều là tốc độ toàn bộ triển khai để cầu không cho Đông Dương siêu. Việt. Bọn hắn đều là tam sinh cảnh, mặc dù tại dưới áp lực bọn hắn hiện tại tốc độ đều cơ hồ so sánh tam kiếp sơ cảnh người tu hành, nhưng hiển nhiên đây không phải kế lâu dài có thể chống bao lâu liền khó nói, nhưng bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể như thế kiên trì bao lâu tính bao lâu. Đông Dương, nghe ngươi tại hoang giới danh khí còn rất lớn, bọn hắn nếu là còn sống rời đi chắc hẳn đối ngươi thanh danh sẽ tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. A muốn hay không giết bọn hắn, ta có thể giúp ngươi nha. Nghe được Uyên Linh Linh nói, Đông Dương âm thầm cười khổ, bất quá hắn cũng không quan trọng, bởi vì cái gọi là thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, người khác ý kiến gì chính mình kia là người khác. Sự tình chính mình còn không cần khắp nơi vì chính mình giải thích. Nhưng này mấy cái người tu hành lại nghe được thần sắc đại biến, còn có người lần nữa hướng Đông Dương nổi lên nói. Đông Dương, ngươi quả nhiên cùng Thâm Uyên kiếp thú hố giới một mạch, nhìn ngươi còn có thể giải thích thế nào? Nghe vậy Đông Dương lập tức cười lạnh nói. Giải thích? Ta Đông Dương còn không cần trước bất kỳ ai giải thích, còn có các ngươi hiện tại tốt nhất đừng chọc ta, nếu không ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, những người này mặc dù rất là phẫn nộ nhưng cũng biết Đông Dương nói không kém bọn hắn, đều chỉ là tam sinh cảnh mà Đông Dương thế nhưng là huyền bảng đứng đầu bảng, lại tại mấy năm trước còn lập nên đánh giết trường sinh cảnh siêu cường chiến tích. Cứ việc đây không phải là cá nhân hắn thực lực, nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận hắn có được tam sinh cảnh vô địch thực lực, thật có giết thực lực mình. Cho nên bọn hắn cứ việc phẫn nộ lại cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại trước, đào mệnh lại nói. Sau một lát Đông Dương trong tầm mắt liền lại nhiều mấy cái người tu hành, nhìn tư thế cũng đều đang đào tẩu, lại phương hướng cũng cùng chính mình giống nhau, mà lại tại đoàn người này bên trong còn có mấy cái là tam kiếp cảnh. Các ngươi xuất hiện tại ta tiến lên trên đường đâu có gì lạ đâu. Đối với phía trước những người kia, Đông Dương cũng không báo bất kỳ ý tưởng gì, hai bên đại lộ các ngươi đã sớm liền thấy những này Thâm Uyên kiếp thú đại quân, lại không thay cái phương hướng đào tẩu lại có thể trách ai? Nhưng nguyên bản tại Đông Dương phía trước bây giờ lại đã tề đầu tịnh tiến những cái kia tam sinh cảnh, nhưng liền không có tốt như vậy ý nghĩ. Bọn hắn khi nhìn đến phía trước người tu hành về sau, có người nhất thời cao giọng hô. Phía trước nói bạn, cái này Thâm Uyên kiếp thú đại quân xuất động chính là kiếm chủ Đông Dương âm mưu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ vì nhân tộc ta tôn nghiêm mà chiến. Nghe nói như thế cùng bọn hắn bảo trì song song, Đông Dương kém một chút không có ngay tại chỗ ngã quỵ, đây thật là vì chính mình mạng sống không tiếc đem những người khác kéo xuống nước, làm tốt chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Bất quá lời nói này ngược lại là đại nghĩa lăng nhiên, vì nhân tộc tôn nghiêm mà chiến, tên tuổi thật đúng là lớn. Phía trước những người kia nghe nói như thế, một cái khoảng chừng 30 tuổi nhìn như buông thả không bị trói buộc tam kiếp cảnh lập tức trả lời nói, các ngươi dựa vào cái gì nói đây là Đông Dương âm mưu? Kiếm chủ Đông Dương ngay ở chỗ này, chúng ta cũng là chính tai nghe được hắn cùng Thâm Uyên kiếp thú thủ lĩnh đối thoại, sao lại là giả? Đông Dương, chấm ngoặc kép. Những người kia nhao nhao tràn ra thần thức rơi vào Đông Dương trên thân, đương nhiên hiện tại Đông Dương chỉ là mặt nạ mục, bọn hắn cũng không có khả năng phân biệt ra được. Coi như các ngươi nói là sự thật, người này chính là Đông Dương, hắn cái gọi là âm mưu lại vì sao đến? Hắn đây là tại trợ giúp Thâm Uyên kiếp thú săn giết nhân tộc ta người tu hành nha. Nếu là như vậy, lấy hắn năng lực hiện tại cũng đuổi kịp các ngươi, giết các ngươi chẳng phải là dễ như trở bàn tay, vì sao không động thủ? Hắn đây là nhìn thấy chư vị mới không dám động thủ, sợ hãi âm mưu bại lộ ha. Coi như như các ngươi nói tới, hắn nếu thật là Đông Dương nói, lại thêm đằng sau Thâm Uyên kiếp thú đại quân, coi như chúng ta cùng các ngươi liên thủ, ngươi liền cho rằng có thể chiến thắng đối phương sao? Vì tôn nghiêm mà chiến chết cũng không tiếc ha. Không có ý tứ, chúng ta không hứng thú. Nếu như các ngươi dừng lại vì tôn nghiêm một trận chiến, chúng ta trên tinh thần ủng hộ các ngươi cố lên. Nghe được trả lời như vậy, mấy cái này tam sinh cảnh lập tức khó thở, mà một bên Đông Dương lại là âm thầm bật cười, đây thật là giả vờ giả vịt, người gặp được một cái khó chơi kẻ ra đời, căn bản không ăn ngươi một bộ này. Đông Dương, bọn hắn đều nói ngươi cùng Thâm Uyên kiếp thú là một đám, ngươi liền không có cái gì tốt nói sao? Rốt cục phía trước trong những người này vẫn là có người mở miệng hỏi thăm Đông Dương. Đông Dương cười nhạt một tiếng nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, không có gì để nói nhiều. Ha ha, danh dương toàn bộ hoang giới kiếm chủ Đông Dương, không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này gặp được Trước đó có tin tức nói ngươi tại Bình An Thành tụ tập ngũ đại tinh thần chi lực cường sát ngũ đại trường sinh cảnh cao thủ thật giả. Tin thì thật, không tin thì giả, đã không còn gì để nói. Ha, nói cũng là, bất quá hiện tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong thế nhưng là có không ít người đều tại thăm dò ngươi tin tức, xem ra muốn giết ngươi người thế nhưng là không ít, ngươi lại như thế liền tiến đến, xem ra ngươi ngày tháng sau đó không dễ chịu. Đông Dương cười nhạt một tiếng nói, nên đến trước sau sẽ tới, ta nếu là e ngại liền sẽ không tiến vào Vô Kiếp Thâm Uyên. Muốn giết chúng ta đi thêm, nhưng cũng muốn đi đầu tìm tới ta mới được. Ha ha, không hổ là thả ra 9 đại sát giới khiêu chiến toàn bộ hoang giới tội ác tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ bằng ngươi phần này quyết đoán, lão tử Yến Môn Sở liền phục ngươi. Đúng lúc này, cùng Đông Dương tề đầu tịnh tiến những này tam sinh cảnh bên trong một người đột nhiên hô lớn nói, kiếm chủ Đông Dương ở đây, vị tiền bối kia đến đây trừ ma. Leng keng, thanh âm như là kinh lôi nổ vang to, thanh âm nhanh chóng hướng phía tứ phương lan tràn, càng truyền càng xa. Đại gia ngươi, chấm ngoặc kép. Đông Dương thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia gọi hàng thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, muốn hay không lại hô hai cuống họng. Thanh niên này hừ lạnh nói, trảm yêu trừ ma người người đều có trách nhiệm, ngươi có thể giết ta lại không thể ngăn cản ta trừ ma vệ đạo chi tâm. Phía trước cái kia nhìn như buông thả không bị trói buộc Yến Môn Sở cười ha ha một tiếng nói, nói xinh đẹp, Đông Dương giết hắn tác thành cho hắn kia lấy thân tuẫn đạo chi tâm. Thanh niên kia thần sắc biến đổi, lập tức liền đại nghĩa lăng nhiên nói ra, muốn giết ta cứ việc động thủ, nếu là ta chết có thể vạch trần ngươi Đông Dương mặt nạ, ta chết cũng không tiếc. Nghe vậy Đông Dương cười lạnh nói, ngươi không cần phải nói dễ nghe như vậy, ta không biết giết ngươi, ngươi cũng có thể tiếp tục hô về phần ta kia cái gọi là mặt nạ, ngươi cũng có thể tiếp tục mê hoặc, dù sao ta cũng không quan tâm. Thiện cũng được ác cũng được, thế nhân nhìn ta như thế nào cũng không thể thay đổi gì. Hừ, ngươi nói lại thế nào rất thẳng thắn đều cải biến không ngươi nội tâm tà ác. Ha, vậy ta có phải hay không hiện tại liền giết ngươi để chứng minh ta nội tâm tà ác đâu? Cái này càng thêm xác minh ta lời nói không ngoa. Đông Dương lập tức cười khẩy nói, tùy ngươi định lại thế nào đường hoàng đều không thể che giấu ngươi nội tâm sợ hãi, ngươi muốn kéo người khác xuống nước vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống, đáng tiếc ngươi đánh sai bàn. Tính lại người như ngươi là chạy không khỏi một kiếp này. Hừ, chết có gì đáng sợ, có thể để cho thế nhân thấy rõ ngươi Đông Dương chân diện mục, ta chết cũng không tiếc. Ha, như vậy tùy ngươi liền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.